Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 777, chương 777, 12 châm cài. Đang điên cuồng trừng phạt lấy những này rác rưởi lúc, Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh chờ lấy, rất nhanh những cái kia nữ hài đều trở về, cơ bản đem nơi này đáng tiền bảo vật đều chuyển tới. Có là thánh khí. Có là đan dược loại hình, còn có một số võ học. Chủ nhân, những vật này đều ở nơi này, một kiện không thiếu, các nàng trong mắt đều không có nửa điểm ánh mắt tham lam. Đối với mấy cái này một điểm cảm giác đều không có. Các nàng hết thảy đều lấy Dịch Thiên Vân làm chủ, sẽ không vì mình muốn nửa phần, cộng thêm tuyệt đối trung thành, làm cho các nàng càng sẽ không làm nuốt riêng sự tình. Nếu là đổi lại còn lại phổ thông tu luyện giả, có tham niệm tương đối lớn, đã sớm vụng trộm thu nhập trong chữ vật giới chỉ, nơi này cung điện lớn như vậy, bọn hắn nhưng sẽ không cho là Dịch Thiên Vân có thể nhìn chằm chằm toàn bộ người. Cho nên thần không biết quỷ không hay thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Trên thực tế nếu là Dịch Thiên Vân thật muốn chằm chằm lấy bọn hắn mà nói, một điểm áp lực đều không có, dò xét chi nhãn có thể bao phủ toàn bộ cung điện. Nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ thu hết vào mắt. Bất quá đối với các nàng, Dịch Thiên Vân cũng không có nhìn các nàng có hay không tư tàng. Cái này càng nhiều còn là đối với nàng nhóm một loại tín nhiệm. Thành vì mình thần tướng, nếu là ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có, vậy thì quá không tin mặc các nàng. Đương nhiên trở thành hắn thần tướng liền mang ý nghĩa tuyệt đối trung thành, không có nửa điểm tư tâm. Nơi này bảo vật các ngươi đều thu cất đi, làm vì cất bước của các ngươi tư nguyên, hợp lý phân phối. Các ngươi 12 người căn cứ từ mình cần đến chọn lựa thích hợp vũ khí của mình. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. 12 nội tâm chấn động, khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, những này để dưới đất đều là thánh khí cấp bậc, kém cỏi nhất đều có hạ phẩm thánh khí cấp bậc, có thể nói tương đương chân quý. Còn có những đan dược kia, đều là tứ phẩm trở lên đan dược, các nàng đời này đều chưa từng gặp qua cao như vậy phẩm cấp bảo vật. Các nàng bị bắt tới lúc, tu là nhiều nhất liền là linh đan kỳ trái phải, tu vi cũng không cao lắm. Hiện tại tu vi bị hủy, cảm thấy có mấy phần xa vời lúc, hiện tại Dịch Thiên Vân không riêng cho các nàng rất nhiều tư nguyên, còn có không ít chân quý vũ khí, mang ý nghĩa các nàng lại tu luyện từ đầu, độ khó không sẽ rất lớn. Chủ nhân, cái này, những bảo vật này có phải hay không quá chân quý điểm? Các nàng coi như nội tâm không có nửa điểm tham lam. Nhưng là thật cho các nàng, vẫn là nội tâm rất rung động, phải biết thả ở bên ngoài, nhưng là muốn đoạt vỡ đầu, không chân quý, cái này là các ngươi nên được. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chờ một chút ta còn muốn nhất nhất truyền thụ cho các ngươi võ học, phù hợp các ngươi võ học của mình, ta hy vọng các ngươi phải thật tốt tu luyện, không cần lãng phí ta tấm lòng thành. Nếu là ta phát hiện ai lười biếng, hoặc là ai từ bỏ, ta sẽ không làm những gì. Đúng vậy, để lười biếng người ngoan ngoãn về nhà, đừng đợi tại đội ngũ của ta bên trong. Chủ nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không lười biếng. Các nàng chăm miệng một lời hô lên, âm thanh âm vang hữu lực, 10 phần kiên định. Đi qua chuyện này, coi như trước kia các nàng lại cao hơn ngạo, lại lười biếng, đều sẽ có cải biến. Rất tốt, vậy đợi lát nữa liền bắt đầu truyền thụ võ học. Rất nhanh các nàng liền bắt đầu chọn lựa phù hợp vũ khí của mình. Có ưa thích dùng kiếm, có thì là ưa thích dùng đao cái gì, mỗi người yêu thích khác biệt. Tuy nhiên đại bộ phận đều ưa thích dùng kiếm. Kiếm đối với mà nói tương đối thăng bằng một điểm, sẽ không nặng như vậy. Chợt Dịch Thiên Vân nhất nhất truyền thụ nàng nhóm võ học. Hắn cái gì không nhiều. Đúng vậy, võ học đặc biệt nhiều. chọn lựa ra phù hợp võ học của các nàng đi ra. Làm cho các nàng lại tu luyện từ đầu, dựa vào chân quý đan dược, các nàng không chỉ có thể trở lại đỉnh phong, càng có thể tiến một bước đột phá. Nhìn lấy các nàng cố gắng lúc tu luyện, Dịch Thiên Vân tin tưởng không cần quá lâu thời gian, các nàng 12 người cũng đủ để thành là một cái siêu cấp đội ngũ. Hơn nữa còn là siêu cấp săn giết ác linh tộc đội ngũ. Bên trên một đám người, ngược lại là một mực phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Các nàng mặt không đổi sắc, tiếp tục tu luyện, các nàng cứ như vậy điềm nhiên như không có việc gì. Ở chỗ này tu luyện, nếu là có người tiến đến thấy cảnh này, thật đúng là bị hù dọa. Bên này có người bị một mực bị đốt, một bên khác lại là tại tu luyện, đơn giản quỷ dị đến không được. Tạm thời giải quyết hết nơi này dư nghiệt, Dịch Thiên Vân biết còn có không ít dư nghiệt không có diệt trừ. Tuy nhiên tin tưởng sẽ không quá nhiều, chỉ cần lão tổ cấp bậc chết rồi, còn lại phía dưới bất quá là một số tu vi tương đối thấp ác linh tộc thôi. Diệt trừ sẽ không quá khó khăn, bọn hắn cứ như vậy đợi ở chỗ này nửa tháng thời gian. Các nàng đều đem tu vi mãnh liệt nâng lên, phối hợp với nhiều như vậy đan dược, từng cái vọt mạnh hướng linh đan kỳ tu vi, nguyên vốn là có nội tình, chỉ là lại tu luyện từ đầu trở về, độ khó bên trên sẽ không quá lớn, bởi vậy không đến nửa tháng thời gian, 12 người tu vi đều cấp tốc khôi phục hơn phân nửa. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Các nàng tu luyện đến tựa như là như bị điên, cừu hận có thể hủy một người, càng là có thể xúc tiến tiềm lực của một người bạo phát đến cực hạn. Đồng thời những lão tổ kia bị đốt đi dòng dã nửa tháng, sửng sốt không có bị thiêu chết, nhưng thân thể ngược lại là bị đốt hơn phân nửa, bọn hắn hiện tại ngay cả kêu khí lực cũng bị mất. Cái mạng này bị treo, muốn chết đều không chết được. Dịch Thiên Vân sẽ không nhẹ nhàng như vậy để bọn hắn chết mất. Đúng vậy, để bọn hắn hào hào nhận cái này trừng phạt. Không sai biệt lắm, các ngươi tình huống bây giờ đã có được năng lực tự vệ. Tại các ngươi thời gian tu luyện gian, ta cho các ngươi luyện chế một nhóm vòng cổ. Chỉ muốn tới gần ác linh tộc, liền sẽ lập tức phóng xuất ra hồng quang, chứng minh đối phương đúng vậy ác linh tộc. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đến lúc đó không cần ta nói, các ngươi liền biết nên làm như thế nào đi. Lúc trước hắn cảm giác phải cần mình thăng cấp dò xét chi nhãn mới có thể tìm ra ác linh tộc. Tại hắn đi qua nghiên cứu một phen về sau, phát hiện dùng ác linh tộc huyết dịch luyện chế ra một kiện bảo vật về sau, tới gần ác linh tộc liền sẽ phóng xuất ra hồng mang đến, biểu thị đối phương đúng vậy ác linh tộc. Loại vật này dùng tốt phi thường, có thể cho trong đế quốc cường giả đối tiêu diệt phàm giới bên trong ác linh tộc có trợ giúp thật lớn. Dạng này bọn hắn coi như ẩn nấp đi, như cũ có thể bị phát hiện. Đa tạ chủ nhân. Các nàng đều kích động lấy ra dây chuyền này, so với các nàng trước đó thu hoạch được thánh khí đều muốn kích động. Các nàng hiện tại muốn nhất đúng vậy diệt đi ác linh tộc, nhưng lập tức liền sẽ đối mặt cái nan đề, cái kia cũng không cách nào phân biệt ra được. Nếu là ẩn nấp đi, tỉ như trước đó Thiên Minh Thần Quốc liền không làm sao thấy được, chỉ có bộc lộ ra lực lượng về sau mới chính thức biết là ác linh tộc. Rất tốt, vậy bây giờ giao cho các ngươi ở chỗ này cái cuối cùng nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân chỉ những cái kia nằm xuống đất bên trên thống khổ không thôi ác linh tộc lão tổ, nói, có muốn hay không giết bọn hắn? Muốn, chỉ là chủ nhân ngài phương thức càng thêm. Các nàng điểm mạnh một cái đầu, coi như ác linh tộc bị đốt đi thật lâu, nhưng nội tâm của các nàng vẫn không cách nào bình tức những này phẫn nộ. Đã không sai biệt lắm, tính mạng của bọn hắn sau cùng giao cho các ngươi đến giải quyết. Giải quyết xong các ngươi tâm nguyện cuối cùng, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, vâng. Các nàng không có tiếp tục cự tuyệt xuống dưới, các nàng càng muốn mình từng đao cắt bọn hắn. Chợt các nàng nhào tới, bắt đầu cấp tốc từng đao cắt xuống dưới, rút gân lột da, tuyệt đối tàn nhẫn, nhưng so với các nàng gặp tội, cái này lại được cho cái gì đâu. 12 người a, như vậy ta liền mệnh danh là thập nhị kim sai. Thập nhị kim sai nguyên bản tượng trưng cho mỹ lệ, nhưng ở chỗ này hình dung là mỹ lệ phía dưới chôn giấu một khỏa tràn ngập báo thù trái tim, như là hoa hồng có gai, hơi bất lưu thần liền sẽ làm bị thương hái người. Các nàng hiện tại liền làm thập nhị kim sai, một cái cực mạnh đội ngũ, một cái săn giết ác linh tộc tuyệt sát đội ngũ. Hắn có thể tưởng tượng đến, sau này hơn phân nửa ác linh tộc sợ là sẽ phải chết tại các nàng tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.